Khẩn cấp anh hùng, chương 2, lựa chọn vận mệnh, góc truyện audio.com. Đại Phi kéo hòm đồ về tới ký túc xá, loay hoay lắp ghép các linh kiện theo bản hướng dẫn, cắm nguồn, cắm dây mạng vào mũ chơi trò chơi, sau đó tắm rửa sạch sẽ, rồi rút ra một điếu thuốc hồi trước mỗi khi chơi xổ số. Đại Phi thường tắm rửa chai tịnh dâng hương thành tâm cầu xin tổ tiên đó, còn bây giờ là thời điểm Đại Phi đổi nghề càng phải trang trọng thành tâm hơn nữa. Nhiều năm rồi chưa trúng xổ số phát nào, ca tích góp từng tí một may mắn giờ chắc phải chất thành núi rồi ha. Tích lũy bao lâu rồi, giờ cũng đến lúc trúng một cú lớn rồi chứ. Lần này, ca không cần rút được thần cấp anh hùng giá trị 10 triệu đô, chỉ cần ngẫu nhiên một gã anh hùng giá khoảng vài nghìn tệ cũng đủ rồi. Ca thật sự không yêu cầu cao đâu, chỉ cần hòa lại 1.000 tệ tiền vốn là được rồi. Trong trò chơi, ở trước cấp độ 10 gọi là giai đoạn người mới chơi, chỉ cần ở trong thành làm vài cái nhiệm vụ, nhận thưởng một ít lính cấp thấp từ từ phát triển. Thế nhưng nếu chơi rút thăm thì lại khác, sẽ bị ném tới những nơi vô cùng hẻo lánh, thậm chí còn vô cùng khó khăn, nhưng mà không sao, ca chuẩn bị tâm lý rồi. 12 giờ 12 phút 12 giây, giờ lành đã điểm. Tiến vào trò chơi, hệ thống thông báo, hỡi người anh hùng vĩ đại, chào mừng bạn tới lục địa Trung Quốc anh hùng, xin mời đăng ký họ tên. Thời đại anh hùng phân thành 7 server Bắc Mỹ, Na, Liên minh châu Âu, EU, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, mỗi một server đều gọi là đại lục anh hùng, ngoại trừ kết cấu địa lý khác nhau, còn đâu mọi thứ đều giống hệt nhau, và 7 server này đều kết nối tới một super server thế giới mới. Người chơi của các server có thể gặp nhau ở đó, và vì vậy thế giới mới còn được gọi là khu vực thế chiến, là khu vực máu lửa sôi trào nhất của trò chơi. Các nhà sản xuất đã logic hóa vấn đề này rất đơn giản, đó là vẽ một cái hành tinh siêu khổng lồ na ná trái đất và vẽ thêm 7 vệ tinh nho nhỏ bay xung quanh, 7 vệ tinh tương ứng với 7 server, và trái đất khổng lồ là thế giới mới. Mạch truyện chính của thời đại anh hùng là 7 cái thế giới cố tiến hành xâm lược chém giết nhau ở thế giới mới. Tên nhân vật Đại Phi. Hệ thống thông báo tên nhân vật hợp lệ. Đăng ký thành công, lục địa có 3 chủng tộc gồm loài người, loài eo, người lùn thuộc phe ánh sáng, và vong linh orc. Quỷ da xanh ác ma thuộc phe bóng tối cùng với một phe không thể lựa chọn là học viện pháp sư. Academy, mỗi một anh hùng ra đời đều có quyền lựa chọn sở trường và một kỹ năng. Xin mời anh hùng lựa chọn chủng tộc, sở trường, kỹ năng. Hoặc lựa chọn rút thăm may mắn. Rút thăm may mắn, sở trường mà người chơi có thể chọn toàn là loại cùi bắp. Cả đánh bạc tất cả vào lần rút thăm này đấy. Hệ thống thông báo anh hùng. Bạn có chắc chắn giao vận mệnh của mình cho thần linh xử lý không? Đồng ý, sống chết có số. Hệ thống thông báo anh hùng. Xin vui lòng chờ, ánh sáng lóe lên, sau đó một gã thanh niên loài người đẹp trai mắt to mày rậm toàn thân toát ra khí thế chính nghĩa tay cầm thương gỗ xuất hiện. Thôi được rồi, đây là hệ thống căn cứ theo tuổi thật và giới tính của người chơi để khắc họa thôi. Đại Phi nóng lòng mở ra giao diện thuộc tính, và lập tức nín thở. Ô biểu tượng kỳ lạ chưa từng thấy. Không phải kỹ năng thông thường. Cơ mà cái biểu tượng đi thuyền kỳ quái này là cái gì? Đừng bảo là kỹ thuật hàng hải, kỹ thuật đi biển, Đại Phi bỗng thấy không ổn, tranh thủ kiểm tra. Góc truyện audio.com, vượt qua bão tố, gia tăng khả năng an toàn cho đội tàu của anh hùng khi gặp bão tố ác liệt. Chú ý, điều kiện tiên quyết là anh hùng phải sở hữu thuyền buồm loại Galleon, có khả năng chịu bão tốt. Thuyền Galleon có thể mua ở xưởng đóng tàu nhưng cần phải có danh tiếng cao. Đại Phi lập tức chết đứng, không phải thiên phú chiến đấu thì đều là rác rưởi. Chỉ cần cho ca một cái thiên phú chỉ huy lính cấp thấp hoặc một cái thiên phú tăng cường kỹ năng, thậm chí là một cái thiên phú hỗ trợ kinh doanh lãnh địa ca đều có thể tiếp nhận. Vấn đề là cái thiên phú lừa đảo này thì chơi sao? Mà lại phải có thuyền lớn Galleon, loại thuyền này mua hết bao nhiêu tiền? Mà mua lại còn phải có danh tiếng cao nữa. Và cái sở trường này phải có bão mới có thể phát huy nữa chứ? Đây là kiểu sở trường giảm bớt tổn thất, không phải kiểu sở trường kinh doanh sinh lời, chúng mày định chơi ca hả? Hệ thống thông báo, lựa chọn thiên phú xong, xin mời sử dụng một điểm kỹ năng để lựa chọn kỹ năng cần thăng cấp. Để có thể phát triển tốt, anh hùng nên lựa chọn kỹ năng phù hợp với sở trường của mình. Đại Phi cuối cùng cũng chấp nhận sự thật, thở dài một hơi. Đây là ý trời mà, ý trời muốn cho ca đi lái thuyền kiếm tiền đây mà. Có cái sở trường này ca lái thuyền coi như không gặp bão tố, miễn đi thiên tai, còn gặp hải tặc Naga VV thì phải xem bản thân rồi. Chuẩn rồi, anh mày cũng già rồi, không rảnh rỗi chơi bời chém giết với lũ nhóc con nữa rồi, giờ ca phải đi kiếm tiền. Không do dự, Đại Phi sử dụng một điểm kỹ năng kích hoạt kỹ thuật hàng hải. Hệ thống thông báo, bạn thu được sách kỹ năng kỹ thuật hàng hải. Bạn có thể sử dụng điểm kỹ năng dư thừa thông qua sách kỹ năng để tăng cường kỹ năng hàng hải và học tập các kỹ năng phụ trợ. Hệ thống thông báo, bạn đã học xong kỹ thuật hàng hải cơ bản. Kỹ thuật hàng hải cơ bản, đội thuyền của anh hùng gia tăng 20. Tốc độ di chuyển, hiện tại các chỉ số của Đại Phi là người chơi cấp độ 1, nghề nghiệp lính cầm thương, Pyman, quân cấp 1 thông thường của Haven, thành trì loài người, kỹ năng đặc biệt, vũ khí dài, kết thành đội hình, người thám hiểm cấp độ 1. Kỹ năng của anh hùng chia làm 4 loại gồm thám hiểm, tướng quân, lãnh chúa, học giả, hàng hải thuộc nhóm thám hiểm. Danh tiếng, không, bạn là một kẻ vô danh, sẽ không được hưởng ưu đãi đặc biệt, đánh chết người chơi hoặc NPC cùng trận doanh sẽ làm giảm danh tiếng. Điểm chỉ huy, không, quyết định số lượng binh lính mang theo được, hiện tại không thể chỉ huy bất cứ bộ đội nào. Ô chiến thuật 1, số loại binh lính hoặc số lượng phó anh hùng có thể mang theo, hiện tại chỉ có thể chỉ huy một loại binh lính, một vị phó anh hùng. Công, không, tăng cường sát thương của anh hùng và bộ đội. Thủ, không, giảm bớt sát thương phải nhận của anh hùng và bộ đội. Ma lực, spell power, không, tăng cường sức mạnh cho phép thuật của anh hùng. Tri thức, knowledge, không, mỗi một điểm tri thức sẽ tăng 10 điểm năng lượng. Mana, HP, health point, máu, 10, khi về không anh hùng sẽ tử vong. Tốc độ đánh, initiate, 10 tốc độ mặc định, 10 là giá trị tiêu chuẩn để tham chiếu. Tốc đánh càng nhanh thì đơn vị có thể công kích trước và công kích nhiều lần hơn. Ví dụ như xác sống, zombie, có tốc đánh bằng 5, nghĩa là người chơi có thể tấn công xác sống trước tới 2 lần, sau đó xác sống mới có thể tấn công lại. Phượng hoàng, phoenix, có tốc đánh là 20, nghĩa là nó đánh nhanh gấp 2 lần người chơi. Tốc độ di chuyển, 10. Góc chuyện audio.com. Mỗi giây đi được tối đa 10 mét, trong lúc chạy trốn sẽ có tỷ lệ né được công kích của đối thủ. Tốc độ di chuyển càng nhanh thì tỷ lệ đó càng lớn. Sát thương cơ bản, damage 1-3, thể hiện số sát thương trừ vào máu kẻ địch khi tấn công. Chú thích: sát thương cuối cùng phụ thuộc vào chênh lệch giữa công thủ và kỹ năng của hai bên. Mỗi khi tấn công nhiều hơn phòng thủ một đơn vị, sát thương tăng lên 5, và mỗi khi phòng thủ nhiều hơn một đơn vị thì sát thương giảm đi 1. 1. Chênh lệch x5, tính theo công thức này, giả sử công nhiều hơn phòng thủ 20 điểm, nghĩa là sát thương sẽ tăng gấp đôi. Vì vậy lính cấp cao đánh lính cấp thấp rất khỏe. Chú thích: nếu phòng ngự thấp hơn địch nhân 10 điểm, theo công thức sát thương sẽ bị giảm còn 66, thấp hơn 20 điểm là 50, hơn 40 điểm là 33, vì vậy lính cấp thấp đánh lính cấp cao rất khó khăn, không phát huy được 100. Sát thương, sĩ khí, morale, 1, 5, xuất hiện gia tăng sĩ khí tăng 10. Sát thương và tốc độ đánh, duy trì đến hết trận đấu. Đồng thời sẽ không có binh lính đào ngũ. May mắn, lắc không, sẽ không xuất hiện tấn công gấp đôi sát thương, nhưng cũng không xuất hiện tấn công giảm một nửa sát thương. Thể lực 100, bộ đội và anh hùng khi chiến đấu hoặc di chuyển sẽ liên tục giảm thể lực xuống dưới 10. Sẽ làm giảm sĩ khí, tốc độ, sát thương. Anh hùng mỗi khi hồi sinh mặc định thể lực 10. Trong 10 phút, sau khi xác nhận, cảnh vật bỗng nhiên thay đổi, và Đại Phi nhận ra mình đang đứng ở một đại sảnh nguy nga tráng lệ, nhưng không kém phần cổ kính trang trọng. Phía trên đại sảnh là một thiên sứ oai nghiêm tên Sephiroth. Đang nhìn xuống 10 người chơi khác, những người này đang tranh thủ xì xào bàn tán rất sôi nổi. Đại sảnh số phận, Destiny Hall, đây là điểm tập kết của những tài khoản rút thăm trúng thưởng, sau đó tiến hành thí luyện. Vì người chơi lựa chọn ngẫu nhiên, nên vị trí ra đời cũng sẽ là ngẫu nhiên, nhưng NPC sẽ hỏi người chơi một vài câu, sau đó căn cứ vào câu trả lời để định hướng cho người chơi. Một vài tia sáng lóe lên, có thêm người chơi tiến vào đại sảnh, sau đó ầm một tiếng, cửa chính đóng lại, toàn bộ ánh sáng biến mất và một âm thanh đầy quyền uy vang vọng khắp đại sảnh. Chào mừng đến với cánh cổng vận mệnh, hỡi những kẻ may mắn được thần chiếu cố. Nhưng các ngươi lại rất xui xẻo khi gặp phải ta. Ta khinh thường những kẻ vô dụng chỉ biết phó thác vận mệnh cho người khác, nhưng lại rất thích được điều khiển số phận của những kẻ đó. Kiểm tra bắt đầu, một cột sáng bỗng nhiên xuất hiện, xé tan màn đêm đang phủ kín đại sảnh. Kẻ bị cột sáng chiếu vào có tên nhân vật là Vạn Ác Tiểu Bạch Lang, và ngay lập tức mọi người nhìn về phía hắn với ánh mắt đầy cảm thông cùng thương hại. Đã 3 ngày trôi qua, nên mọi người đều biết những giám khảo này hỏi bẫy giỏi tới mức nào, và những kẻ hy sinh phía trước sẽ cung cấp những tư liệu quý báu về tính cách của giám khảo, qua đó người đi sau có thể tìm ra cách trả lời hợp lý nhất. Sephiroth nói một cách lạnh lùng. Ngươi được thần ban ân, cho ngươi một sở trường rất khá thuộc nhóm lãnh chúa, nhưng ta nghĩ ngươi không xứng đáng, nên hãy trả lời ta, một lãnh chúa cần phải quan tâm nhất điều gì? Người chơi lập tức xôn xao, đến cả NPC cũng phải công nhận sở trường của hắn không tồi, vậy thì thằng này khẳng định có sở trường rất tốt đây. Vạn ác tiểu bạch lang vội vàng húng hắng một tiếng. Đương nhiên là kinh doanh mỏ rồi. Góc chuyện audio.com. Vô cùng phù hợp với thiên phú của ngươi, như vậy ta sẽ thỏa mãn ngươi. Đi dãy núi tử vong, hầm mỏ ma quái đào mỏ đi. Ha ha ha, WTF, một tia sáng lóe lên, và vạn ác tiểu bạch lang biến mất. Đấy là khu vực cho người mới chơi sao? Tất cả mọi người đều căng thẳng, và cũng có đôi chút hả hê, ít nhất chúng ta cũng biết đôi chút khả năng đào bẫy của giám khảo rồi. Đèn tiếp tục chiếu tới một người chơi nữ tên, Sát Na Phương Hoa, khiến cho cô nàng giật mình một cái. Lại là một kẻ có sở trường lãnh chúa, vậy thì theo ngươi, điều quan trọng nhất với lãnh chúa là gì? Cô nàng rón rén trả lời, là kinh doanh nông trại, vô cùng phù hợp với sở trường của ngươi. Mọi người thầm than, đã có vết xe đổ sao vẫn còn dẫm vào. Nghe câu hỏi đây, nông trại có tổng cộng 450 con gà và vịt, bán ra một nửa số gà rồi mua vào 30 con vịt thì số gà gấp đôi số vịt. Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con vịt, ta không rảnh, nên trả lời ngay. Nếu như toán học cũng không biết thì ngươi lấy tư cách gì làm lãnh chúa? Ta sẽ lập tức cho ngươi một vị trí thích hợp ở nông trại đó, ví dụ như quét phân gà, mọi người bất ngờ ồ lên, toán tiểu học à cơ mà có ai biết bao nhiêu là bao nhiêu không? Gà 384 con, vịt 66 con. Sát Na Phương Hoa lập tức hô to, chấm, giám khảo kích động hô lớn, trả lời đúng, 10 điểm, ngươi sẽ đạt được vị trí xứng đáng với tài năng của mình. Mọi người lại ồ lên, con bé này tính toán hơi bị ghê đó, đề bài không khó, nhưng mà nhanh như vậy đã ra được đáp án à, ngay lúc đó, 10 tia sáng lần lượt phủ xuống đầu người chơi nữ, cô nàng lập tức lên cấp 10. Sau đó một tia sáng lóe lên, nàng biến mất. Mọi người kinh hãi, trả lời đúng một bài toán tiểu học mà được luôn cấp 10, thật không thể tin được. Quả nhiên, một gã người chơi liền cất cao giọng, hư cấu, không công bằng, quá mất cân bằng, cột sáng lập tức chiếu xuống tên người chơi tầm 20 tuổi này huyết hải cuồng đao. Mọi người liền nhận thấy bên hông hắn đeo kiếm sắt, trên người mặc giáp da, sau lưng là một chiếc khiên gỗ bọc sắt, đó là trang bị của lính cầm khiên. Footman, binh chủng cấp 3 của Haven, Footman. Footman, công 2, thủ 8, HP 20, sát thương 2, 5, tốc độ đánh 12, tốc độ di chuyển 8, điểm chỉ huy 2, kỹ năng đặc biệt khiên lớn, kết trận. Nếu người chơi là Footman, khi ra đời sẽ có sẵn vũ khí cộng 2 công, giáp cộng 8 thủ, cá nhân công thủ sẽ không tác dụng cho toàn bộ quân đội. Điểm chỉ huy bằng 2 nghĩa là cần có 2 điểm giá trị chỉ huy mới có thể sở hữu một gã Footman. Thật không thể, không thể, không thể tin được. Trên đại sảnh, những người chơi xuất thân là Pyman liền ầm ĩ, điểm xuất phát của thằng này quá tốt rồi. Người khác đều là loại không công không thủ, sát thương 1. 3, 10 HP, lính cầm thương cùi bắp, thằng này còn nhiều hơn người khác tới 10 điểm thuộc tính, lại là lính cấp 3. Hắn còn không biết xấu hổ mà hô không công bằng. Công bằng, thời điểm các ngươi giao vận mệnh cho thần linh, chẳng phải là vì muốn xuất phát nhanh hơn người khác ư, người cũng có tư cách đòi công bằng sao? Sephiroth cười khẩy, huyết hải cuồng đào lạnh lùng đáp, bố sử dụng tiền để mua được ơn huệ của thần, đó là công bằng. Còn mày tự ý tăng cường cấp độ của người khác là không công bằng. Sephiroth cười ha hà, khi ngươi đem vận mệnh của mình cho người khác điều khiển, ngươi cũng mất đi quyền lợi đòi công bằng rồi. Nhưng mà ta có thể cho ngươi một cơ hội công bằng, nếu như ngươi đủ sức nắm lấy nó. Góc chuyện audio.com. Bố mày nói được thần lựa chọn, là bởi vì bất kể số phận ném vào tao cơ hội gì tao đều có thể nắm lấy. Sở trường của tao là thượng tướng hải quân, chúng mày mở to mắt ra mà xem đi. Lập tức hắn công khai ra thiên phú của mình, thượng tướng hải quân, quân đội của anh hùng khi đi biển sẽ được tăng toàn bộ sức mạnh dựa theo cấp độ của anh hùng. Thần cấp anh hùng, tất cả mọi người đều kinh hãi hô lớn, tăng lên là tăng toàn bộ sức mạnh, chứ không chỉ bó buộc ở công hay thủ. Sức mạnh bao gồm công thủ tốc độ sĩ khí may mắn v.v. đó. Ở trên biển ai dám đấu với hắn đây? Đại Phi liền rớt quai hàm. Thần cấp anh hùng sao nhiều như chó vậy? Cùng là rút thưởng, tại sao ca không được may mắn như thế? Cùng liên quan đến biển, nhưng sở trường của ca so với hắn đúng là cống rãnh sóng sánh với đại dương mà. Hừ cấu, không công bằng, không thể tin được, hừ hừ hừ, tốt, ở vùng đảo biên giới của đế quốc đang cần những thanh niên có chí khí ra bảo vệ, nên ngươi hãy ra đó mà làm thượng tướng hải quân nhé. Ánh sáng lóe lên, huyết hải cuồng đào biến mất, tất cả mọi người đều cảm thán, cột sáng lóe lên, lần này là tới lượt Đại Phi. Đến lượt ca rồi à, chí hướng của ngươi là gì? Đại Phi giật mình, con của nợ này chuyên gia nhìn sở trường xong hỏi, vì vậy sao thượng tướng hải quân hẳn là đến lượt thiên phú né bão của ca rồi? Cơ mà cùng nghề không cùng số, ca không muốn đi biên ải đâu, ca muốn ở thành phố lớn nhận nhiệm vụ tích lũy danh tiếng cùng tiền bạc để còn nhanh chóng mua thuyền ga liền. Đại Phi chuẩn chuẩn mực mực trả lời, tôi muốn làm một gã thương nhân đường biển để đóng góp cho sự phồn vinh giàu đẹp của đế quốc. Thật ư, ở vùng đảo biên giới của đế quốc đang cần những thanh niên có chí khí, nên ngươi có thể đi ra đảo làm thương nhân đường biển nhé. Sephiroth thản nhiên đáp, tóe, ánh sáng lóe lên, và Đại Phi cũng biến mất. Khung cảnh thay đổi, biển xanh rộng lớn, hải âu bay lượn. Hệ thống thông báo, bạn tiến vào khu vực thí luyện đảo kỳ tích. Sau đó Đại Phi nhận ra bên cạnh mình là một gã cũng đang nhìn ngó chung quanh, đó chính là huyết hải cuồng đào. Chú thích, Sephiroth chém bừa, phát âm na ná. Nhân vật phụ xuất hiện trong một chương, không quan trọng. Cách chương.